Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, thanh toán thù cũ. Bên trên bầu trời, Mục Đồng cùng Vạn Quỷ Đế Quân cùng Mục Đồng rốt cục giao thủ. Thiên Địa Giáp La Đại Trận Pháp Tắc Phong Tỏa đã vô dụng. Thân Đồ Gia Tộc các trưởng lão bắt đầu cùng Mục Đồng cứng trọi cứng chiến đấu. Lấy Vạn Quỷ Đế Quân cầm đầu, cái khác Tô lão, Mạc lão, còn có mấy đại danh túc, tạo thành đại trận, phụ trợ Vạn Quỷ Đế Quân, làm Vạn Quỷ Đế Quân quỷ đạo pháp tắc thi triển đi ra. Phương viên trăm dặm hư không, quanh quẩn trận trận tiếng quỷ khóc, máu tươi uông dương lan tràn ra, liền trên bầu trời trăng tròn, đều mông thượng tầng một máu tươi bóng tối. Đối mặt toàn lực ứng phó Vạn Quỷ Đế Quân, Mục Đồng vung khẽ thú cốt chi kiếm, trên thân kiếm, chín đạo phù văn từng cái sáng lên. Ngay tại lúc này, ở cách chiến trường bên ngoài mấy dặm, Thân Đồ Nam Thiên mắt thấy Vạn Quỷ Đế Quân cùng Mục Đồng kịch chiến hết sức căng thẳng. Đột nhiên cầm lên bên người Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong. Cùng lúc đó, Thiên Địa Giác La Đại Trận trận bàn bay lên cao cao. Tại Thân Đồ Nam Thiên đỉnh đầu xoay tròn, đại trận lấp lóe quang mang. Thân Đồ Nam Thiên nắm lấy Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong, liền muốn nhìn về phía bên trong quang mang này. Lúc này, Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong đều là tâm thần siết chặt. Nam Thiên công tử, chờ một chút, Mục Đồng còn không có xuất thủ. Bây giờ còn chưa phải lúc. Dương Nhạc Phong lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Thân Đồ Nam Thiên ném vào trận bên trong quang. Tại Thân Đồ Nam Thiên trước mặt, Dương Nhạc Phong cùng Dương Định Khôn nào có sức chống cự. A, hai huynh đệ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, chỉ cảm thấy không gian lưu chuyển, bọn hắn bị cuốn vào đại trận bên trong. Sau lưng bọn họ, Thân Đồ Nam Thiên mặt lộ vẻ cười lạnh. Chúc các ngươi may mắn. Nếu như có thể kinh động Mục Đồng, để hắn xuất thủ diệt sát các ngươi, vậy các ngươi cũng chết có ý nghĩa. Mặc dù nói, Thiên Địa Giáp La Đại Trận trận tâm có kết giới thủ hộ, Mục Đồng lại bận biểu cùng Vạn Quỷ Đế Quân giao chiến. Nếu như nhưng thực sự giết Dịch Vân, ai biết Mục Đồng có thể hay không kinh sợ mà làm ra cái gì không để ý hậu quả sự tình tới. Huống chi Thân Đồ Nam Thiên bản nhân còn cùng Mục Đồng có thù, cho nên Thân Đồ Nam Thiên là tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Nhưng là Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong cũng không sao. Nếu như bọn hắn có thể chọc giận Mục Đồng, để Mục Đồng phân tâm giết bọn họ, những lời ấy không chừng còn có thể cho Vạn Quỷ Đế Quân chế tạo cơ hội đánh lén. Cũng coi như vật tận kỳ dụng. Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong chỉ cảm thấy không gian nhất truyền. Sau một khắc, bọn hắn đã tới Sở Vương Phủ trong mật thất dưới đất. Bên trong ở trên không, Mục Đồng trong lòng hơi động, một đạo cảm giác đảo qua Thiên Địa Giác La Đại Trận trận tâm. Hắn biết rõ, mới vừa rồi trong nháy mắt, có người lặn đi vào. Mục Đồng cảm giác trực tiếp xuyên qua kết giới, đặt ở Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong trên người. Nhìn thấy hai người kia, Mục Đồng có chút trầm mặc, nhưng lại không có động tác gì. Mà đúng lúc này, ở trước mặt hắn, Vạn Quỷ Đế Quân đã rít lên một tiếng, một chưởng đánh tới. Bàn tay của hắn ở trên bầu trời hóa thành một cái màu đen quỷ trào, thẳng bắt Mục Đồng mặt. Mục Đồng thân thể bay ngược, nhất kiếm chém ra, màu trắng cốt kiếm phía trên giấy lên ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa này khiết bạch vô hà, tinh khiết không có một chút màu tạp, phảng phất thiên địa trật tự đều có thể thiêu đốt. Quỷ trào kích đụng kiếm trên ánh sáng, thần mang trùng thiên, từng đợt tiếng quỷ khóc vang lên. Cái kia tùy ý năng lượng chi quang khuynh tả tại Sở Vương Phủ phía trên cung điện. Vậy do các loại cứng rắn mà chân quý vật liệu đá xây thành trì cung điện Quỳnh Lâu, ở nơi này năng lượng chi quang bạo phát xuống, liền như là cát điêu một dạng bị hủy diệt. Mọi người trơ mắt nhìn, Sở Vương phủ chủ điện bị một đạo bạch quang bắn trúng về sau, bắt đầu tiêu tán. Đây không phải là sụp đổ, không phải sụp đổ, mà là tại giữa bạch quang hóa thành vô số bụi bặm. Cuối cùng liền bụi bặm đều tiêu tán. Đây là chân chân chính chính chôn vùi. Đáng sợ, lúc này Sở Vương đã sắc mặt tái nhợt, nhìn hắn không được đau lòng bản thân tốn hao giá thật lớn. Xây dựng nổi, bố trí vô số trận pháp cung điện, hiện tại mạng người quan trọng. Đây chính là hai cái đế cấp cường giả giao thủ. Thực sự đánh nhau, có trời mới biết sẽ như thế nào. Truyền lệnh xuống, sơ tán Sở Châu Thành bách tính. Vương phủ người, cũng toàn bộ rút lui nơi này. Cái kia vạn quỷ đế quân, xem xét liền không phải là cái gì nhân từ nương tay hạng người. Như Mục Đồng nói, hắn tu luyện đều là thượng cổ tà công. Trông cậy vào hắn nhân từ nương tay là không thể nào. Mà một cái khác là Mục Đồng. Hắn thoạt nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong, nhưng hắn lại là hoang tộc. Hắn giết lên nhân tộc đến càng là không có bất kỳ lòng thương hại nào. Tựa như nhân loại đồ sát hoang thú một dạng. Mục Đồng cùng vạn cổ đế quân lại là một lần giao thủ. Sở trong vương phủ mặt đất, hoàn toàn sụp đổ xuống. Một cái quỷ chảo to lớn chảo ấn lưu tại trên mặt đất. Vô số cung vũ sụp đổ chôn vùi. Đại địa đều ở rung động. Xảy ra chuyện gì? Tại thiên địa giác la đại trận trận tâm trong mật thất. Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong nặng nề quảng ở trên tường. Vừa rồi cái kia quỷ chảo một kích, trực tiếp bị thiên địa giác la đại trận trận tâm kết giới thừa nhận. Mặc dù kết giới không có nổ tung, nhưng là kinh khủng kia chấn động lại đem thân ở trong đó Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong phá. Ném đi, kém chút để bọn hắn rơi thổ huyết. Làm sao khiến cho Mục Đồng tại công kích đại trận, tiến vào trong trận pháp, hết thảy thanh âm đều ngăn cách. Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong căn bản không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, hai người bọn họ bên tai truyền đến thân đồ Nam Thiên Nguyên khí truyền âm. Đừng hốt hoảng, Mục Đồng căn bản không có quản các ngươi. Hắn đang cùng vạn quỷ đế quân đại chiến. Các ngươi biết cảm thấy chấn động, chỉ là bọn hắn hai người giao thủ dư ba bố trí. Thân đồ Nam Thiên cũng không biết đại trận bên trong tình huống, nhưng là hắn đoán được vừa rồi vạn quỷ đế quân cái kia đạo quỷ chảo dư ba nhất định sẽ làm cho Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong không dễ chịu. Cho nên mới dùng nguyên khí truyền âm nói cho bọn hắn. Cái gì? Dư ba cứ như vậy mãnh liệt. Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong liếc nhau, đều là thầm kinh hãi. Bất quá mặc kệ như thế nào, Mục Đồng không có để ý bọn hắn. Vậy liền không thành vấn đề. Trước giải quyết Dịch Vân. Không sai, tiến đều vào được. Giết Dịch Vân trọng yếu nhất. Tiểu tử này, ta đã sớm muốn đem hắn giẫm ở dưới lòng bàn chân, đem hắn giẫm thành bùn nhão. Hai người cười gằn, ngẫm lại một hồi sẽ đối mặt đã bị phế bỏ tu vi Dịch Vân. Cái kia thật là khiến người ta kích động a. Bọn hắn một hơi vọt vào giam giữ Dịch Vân địa phương. Bồng, mật thất đại môn bị Dương Định Khôn thô bảo đá văng ra. Ha ha ha, Dịch Vân, ngươi nghĩ không đã có hôm nay đi. Trong mật thất, Dịch Vân trên người quấn lấy xiềng xích, núp ở tường trong góc. Trên mặt hắn cùng lọn tóc còn bao phủ một tầng hàn xương. Y phục của hắn đã đại bộ phận phá toái, phía trên nhuộm máu. Đó là Dịch Vân bị thân đồ Nam Thiên đả thương lúc chỗ máu của chảy ra. Hiện tại máu đều đã khô cạn, biến thành hắc sắc. Cái bộ dáng này Dịch Vân đơn giản như tên ăn mày đồng dạng. Dịch Vân, lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi đã biến thành bộ dáng này. Nếu như không biết nơi này quan chỉ có ngươi, ta thực sự là nhận ngươi không ra. Đây chính là năm đó Thái A Thần Thành Thiên Chi Kiêu Tử sao? Chậc chậc, thực sự là thế sự vô thường a. Nhìn thấy Dịch Vân cái dạng này, Dương Định Khôn tâm tình rất là thư sướng. Hắn lập tức cảm thấy, bọn hắn mạo hiểm tiến vào nơi này đáng giá. Có thể tùy ý trà đạp cái này đã từng bị Thái A Thần Thành thành chủ tôn sùng. Bị vô số Thái A Thần Thành thí luyện giả sùng bái thiên tài. Loại này cảm giác thành tựu khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Dịch Vân, đối đãi không thể quá đắc ý quên hình. Đứng được càng cao, rơi càng thảm. Ngươi đây là từ thiên cung ngã xuống địa ngục a. Ta thực sự là vì ngươi cảm thấy thật đáng buồn. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta là đến kết thúc đau khổ của ngươi. Giống như ngươi vậy, biến thành phế nhân một cái, còn sống cũng là chịu tội, không phải sao? Dương Nhạc Phong cũng hài hước nói ra. Dịch Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn xuyên qua xốc xếch sợi tóc, rơi vào Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong trên người. Là các ngươi? Dịch Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Tại thân phận của Khương Tiểu Nhu bị vạch trần thời điểm, Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong hai người liền ân cần chuẩn bị cho thân đồ Nam Thiên Phòng luyện đan. Hơn nữa bọn hắn còn truyền âm cho Dịch Vân, nếu như nói bọn hắn cũng có thể phân mấy viên thuốc liền tốt. Đối với hai người này, Dịch Vân trong lòng có sát cơ nồng nặc. Chậc chậc, ánh mắt rất đáng sợ. Thế nhưng là ngươi thì có thể như thế nào chứ? Một hồi bắt đầu, chính là chúng ta đối với ngược sát của ngươi. Ánh mắt của ngươi không tệ. Ta sẽ đem hai tròng mắt của ngươi móc ra, ngâm mình ở dược dịch bên trong hảo hảo bảo tồn. Đến lúc đó, ngươi liền có thể một mực trừng mắt ta. Vậy nhất định rất thú vị. Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong tùy ý cười. Từng bước một hướng Dịch Vân đi tới. Dương Nhạc Phong đưa tay lật một cái, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái chủy thủ đến. Chủy thủ hàn quang tùm, mũi đao tại Dịch Vân trước mắt nhẹ nhàng nhoáng một cái. Dựng lên một cái đào ra Dịch Vân ánh mắt tư thế. Mà Dương Định Khôn thì đi đến Dịch Vân trước mặt, giơ chân lên, chuẩn bị nhắm ngay mặt của Dịch Vân một cước đạp xuống đi. Thiên kiêu lại như thế nào? Ta hiện tại dẫm ngươi giống như là dẫm một đầu chó vườn. Chính diện dẫm mặt của Dịch Vân, cảm giác thành tựu 10 phần. Ngay tại lúc Dương Định Khôn một cước này liền muốn đạp xuống đi thời điểm, nguyên bản chỗ trong góc Dịch Vân lại đột nhiên như một con báo đồng dạng nhảy dựng lên. Xuất. Dịch Vân xích sắt trên người bị kéo gấp. Hồ Dịch Vân trên người phun ra mênh mông nguyên khí, cháy hừng hực. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Dương Định Khôn trong lòng kinh hãi. Hắn căn bản là không kịp phản ứng, cổ của hắn trực tiếp bị Dịch Vân tay kẹp lại, sau đó cả người bị Dịch Vân lập tức ép đến trên mặt đất. Ngươi! Dương Định Khôn một tiếng kêu sợ hãi, mà đúng lúc này đợi, Dịch Vân đã một cái tay đè xuống Dương Định Khôn bắp chân. Một cái tay khác tại trong không gian giới chỉ lấy ra một khối cục gạch đen như mực, kim loại cục gạch hiện ra tùm hàn quang. Đây chính là Dịch Vân hành tẩu thần hoang sử dụng khối đó. Dịch Vân mắt lộ ra hung quang, tay hắn cầm kim loại cục gạch nhắm ngay Dương Định Khôn chân mắt cá chân, một gạch toàn lực đập xuống, dùng âm sát đao chém dụng một chân. Lại thế nào hơn được dùng kim loại cục gạch đưa nó hoàn toàn đập nát tới thống khoái. Bồng, một tiếng bạo hưởng, Dương Định Khôn phát ra như mổ heo kêu thảm. Dịch Vân cái này một gạch, trực tiếp nện ở Dương Định Khôn chân bên trên. Nguyên bản mật thất này mặt đất, chính là đặc biệt chế tạo kim loại, cứng rắn vô cùng. Kim loại cục gạch, tại Dịch Vân lực lượng cuồng bạo gia trì phía dưới. Một gạch đập thật, phối hợp cái này cứng rắn kim loại mặt đất, Dương Định Khôn toàn bộ chân đều biến thành thịt nát, chân xương bị nện thành xương vụn, huyết nhục cũng hoàn toàn nát nhừ. Dương Định Khôn nổi điên kêu thảm, giống như là trong cổ họng chất đầy pha lê một dạng. Sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa, hắn hoàn toàn không nghĩ tới,